Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 ta nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh. Giang Vấn Nguyên hiện tại tim phổi công năng thấp hèn. Vẫn luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hắn muốn Dịch Khai Trần Nhan Quân lấy hắn tay chân. Thế nhưng bị khóa đến gắt gao nhúc nhích không được. Giang Vấn Nguyên đôi môi nhấp thành thẳng tắp. Duỗi tay đáp thượng Trần Nhan bên hông ngứa thịt, thanh âm ở Trần Nhan bên tai vang lên. Ngươi lại cho ta tiếp tục giả bộ ngủ à? Trần Nhan nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động. Hai hạ, mở hai mắt, nàng không tình nguyện mà buông ra Giang Vấn Nguyên. Thanh âm phóng thật sự nhẹ. Chúng ta biệt thự sườn phòng chỉ có một tầng lâu. Hiện tại bên ngoài phong tuyết đan xen, có thể xuất hiện ở chúng ta mái nhà mặt trên. Ngươi cảm thấy sẽ là thứ gì? Giang Vấn Nguyên không có cùng Trần Nhan cãi cọ. Hắn ngồi dậy tới, cẩn thận phân biệt trên trần nhà phương kéo túm thanh âm. Kéo túm thanh hướng về mặt bắc chậm rãi hoạt động. Trần Nhan cũng cọ sát ngồi dậy tới. Nàng ngáp một cái phủ thêm áo khoác, thuận tiện đem Giang Vấn Nguyên áo khoác cũng đưa cho hắn. Đến nỗi Trần Miên cùng Tần Khải Nguyệt. Thật làm người hoài nghi bọn họ có phải hay không cắn cường lực thuốc ngủ. Hai người che đầu hô hô ngủ nhiều. Một chút cũng không phát hiện trên trần nhà dị động. Kéo túm thanh không bao lâu liền từ bọn họ phòng phía trên rời đi. Giang Vấn Nguyên cau mày. Hắn nhớ rõ ở Hà Tự Gian phía đông bắc hướng. Ở nhà ăn bên cạnh phòng nghỉ. Có một cái mang ống khói lò sưởi trong tường. Cái kia bò lên trên mái nhà đồ vật. Chẳng lẽ là tưởng từ ống khói tiến vào phòng trong sao? Giang Vấn Nguyên xoay người xuống giường, dẫm lên mềm mại miên kéo tới gần cạnh cửa. Hắn đem cửa mở ra một cánh cửa phùng, đem lỗ tai dán ở kẹt cửa thượng lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Hắn đoán được không sai, vị kia khách không mời mà đến quả nhiên từ ống khói nhảy xuống tới. Rơi xuống đất khi lại là một tiếng trọng vang. Vị kia khách không mời mà đến rơi xuống đất lúc sau. Kéo túm thanh lập tức vang lên. Hơn nữa vẫn là hướng tới Giang Vấn Nguyên bọn họ phòng phương hướng di động. Trần Nhan không biết khi nào cũng xuống giường. Nàng đáp ở Giang Vấn Nguyên nắm then cửa tay mờ u bàn tay thượng. Nhẹ nhàng khép lại môn. Nàng không tiếng động mà chiều Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Cái kia kéo túm thanh từ Hà Tự Gian cửa trải qua khi. Hơi chút tạm dừng một chút, cách 5 cm hậu gỗ đặc ván cửa, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Nhan không tiếng động mà cùng bên ngoài không rõ vật giằng co. Cửa gỗ thượng không trăng mắt mèo, bọn họ cũng không biết ngoài cửa đến tột cùng là thứ gì. Cái kia không rõ vật không có ở Hà Tự Gian trước cửa dừng lại lâu lắm. Tiếp tục hướng phía trước phương kéo túm mà đi, mấy giây lúc sau. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Nhan nghe được cửa phòng mở ra lại đóng lại thanh âm. Ấn thanh âm xa gần phán đoán. Không phải bọn họ bên cạnh Cúc Tự Gian. Chính là cùng Cúc Tự Gian liền nhau một khác gian Trúc Tự Gian. Giang Vấn Nguyên trí nhớ thực hảo. Hắn nhớ rõ Cúc Tự Gian bởi vì ngụ ý không quá cắt lợi. Cũng không có người chơi vào ở. Mà Trúc Tự Gian ở người chơi. Liền có cái kia đem cốt cờ lấy về tới Lang Ca. Bởi vì Lang Ca cùng những cái đó sờ qua cốt cờ người đối cờ vua sinh ra cuồng nhiệt sùng bái tâm lý. Nguyên bản cùng Lang Ca cùng ở người chơi đều đổi đến khác phòng đi. Đổi thành cùng Lang Ca giống nhau đối cờ vua có hứng thú người trụ đi vào. Khách không mời mà đến nửa đêm đến phóng không người vào ở Cúc Tự Gian. Loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Vậy chỉ có thể là bái phỏng ở tại Trúc Tự Gian Lang Ca mấy người. Trần Nhan không nhịn xuống lại đánh ngáp một cái. Nàng gom lại trên người áo khoác. Vị kia khách không mời mà đến đã xác định mục tiêu. Đêm nay lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp khả năng tính xu với Linh. Chúng ta tại đây làm háo cũng không ý nghĩa. Vẫn là đi ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Vấn Nguyên tỉnh lại khi... Mặt khác ba người đều đã đi lên, Giang Vấn Nguyên thân thể cung huyết cung oxy không đủ, nghỉ ngơi cả đêm, thân thể mệt mỏi cảm nửa điểm không có giảm bớt, rời giường động tác đều cần thiết thả chậm, hắn một bên chậm rãi mặc quần áo, một bên nhìn Tần Khải Nguyệt nói, đợi lát nữa ăn bữa sáng khi, đừng chọn thanh đạm đồ ăn, tận lực ăn nhiệt lượng cao đồ ăn, còn có không cần ăn đến quá căng. Tần Khải Nguyệt không rõ nguyên do. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Trần Nhan dáng vẻ đoan trang mà ngồi ở mép giường, chờ Giang Vấn Nguyên muốn xuống giường thời điểm, thực thuận tay mà dìu hắn một phen. Đợi lát nữa chúng ta khả năng sẽ nhìn đến khiến cho không khỏe hình ảnh, làm cho giữa trưa cùng buổi tối đều ăn không vô đồ vật. Cho nên muốn chọn nhiệt lượng cao, không cần ăn căng, bởi vì ăn nhiều có khả năng sẽ phun, ăn vào đi cũng tương đương không ăn. Trần Miên đẹp mày kiếm nhăn lại. Chẳng lẽ là tối hôm qua phát sinh sự tình gì? Như thế nào không gọi tỉnh ta? Giang Vấn Nguyên ở Trần Nhan dưới sự trợ giúp, khắc phục rất nhỏ choáng váng, ở phòng trong đi rồi vài bước, hắn trên mặt không có gì huyết sắc, cái kia không rõ vật mục tiêu không phải chúng ta, đem ngươi đánh thức, sau nửa đêm ngươi nếu là mất ngủ như thế nào đi. Đừng lo lắng, nếu là buổi tối gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh thức. Được đến Giang Vấn Nguyên giải thích cùng Trần An sau, Trần Miên mày mới giãn ra mở ra, bữa sáng qua đi. Giang Vấn Nguyên sắc mặt rốt cuộc trở nên hồng nhuận chút. Chúng ta đi thôi, đi Trúc Tự Gian. Trúc Tự Gian cửa phòng không có từ bên trong khóa trái. Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng một ninh then cửa phòng liền mở ra. Trúc Tự Gian cửa sổ rộng mở, phong tuyết không ngừng rót nhập phòng trong, cho nên phòng trong mùi máu tươi cũng không trọng. Mùi máu tươi ngọn nguồn là hai chương giường đôi. Hai chương chăn bông dưới cố lấy bốn người hình, có người xâm nhập trong phòng, bọn họ cũng vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Giang Vấn Nguyên đi đến trong đó một chương mép giường, xốc lên giày nặng chăn bông, lộ ra chăn bông hạ đồ vật, kia đồ vật, đã không thể được xưng là người. Hai cụ bị thiết đến rách tung tóe thi thể nằm ở trên giường. Bọn họ cùng kia đối song bào thai tỉ muội giống nhau. Bị tàn nhẫn mà phanh thây lấy cốt, nhưng là, bọn họ cùng song bào thai tỉ muội có một chỗ nhất rõ ràng khác nhau. Bọn họ đầu lâu bị lấy đi rồi, đại não lại không có bị mang đi, mà là bị nghiền nát thành hồ nhão trạng thái. Trần Miên cùng Tần Khải Nguyệt đi kiểm tra rồi mặt khác một chương giường hai cổ thi thể. Mặt khác hai cổ thi thể cũng giống nhau, đại não đều bị nghiền thành ngóc, nhất lệnh người cảm thấy châm chọc. Vẫn là viết trên đầu giường trên vách tường một hàng tiếng Anh. Này hành tiếng Anh dùng óc hỗn hợp máu tươi viết thành. Tràn ngập ác ý cùng sát ý. Loser, cây cây cây cây ai ai l l l l l l l. Giang Vấn Nguyên đem chăn bông toàn bộ xốc lên, mang lên bao tay ở những cái đó thịt nát khối chung sờ soạng. Các ngươi cũng chạy nhanh động lên, tìm một chút lang ca lấy về tới kia cái cốt cờ. Đại gia cẩn thận một chút, nếu tìm được rồi cốt cờ, nhớ rõ không cần trực tiếp dùng tay đụng vào, bốn người đem Trúc Tự Gian trong ngoài đi tìm một lần. Cũng không có phát hiện kia cái cốt cờ bóng dáng, Trần Nhan đem chăn bông cái hồi thi thể thượng, cái kia hung thủ đem bọn họ xương cốt đều lấy đi rồi. Cốt cờ hẳn là cũng sẽ không lưu lại. Tần Khải Nguyệt hiện tại cảm quan thật sự thật không tốt. Hắn thực may mắn chính mình nghe theo Giang Vấn Nguyên ý kiến. Ăn xong hắn ngày xưa tuyệt đối sẽ không ăn nhiệt lượng cao bữa sáng. Ngày hôm qua nhìn đến hai cổ thi thể, hôm nay bốn cổ thi thể. Hắn hôm nay cơm trưa cùng bữa tối phỏng chừng đều ăn không vô nhiều ít đồ vật. Tần Khải Nguyệt xoa xoa run rẩy dạ dày bộ, chúng ta đây chỉ cần tìm được kia cái đánh rơi cốt cờ nói. Là có thể tỏa định hung thủ. Tần Khải Nguyệt nói ra những lời này khi cũng không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền tìm đến kia cái cốt cờ. Cốt cờ liền ở biệt thự nhà chính nhà ăn, ngày hôm qua trong miệng lời thề son sắt nói muốn làm bạn an ủi thê tử giả kỳ thủ. Hôm nay lại ngồi ở tự động cờ vua cơ trước mặt, cùng máy móc ngươi tới ta đi mà ở bàn cờ thượng tiến hành chém giết. Mà kia cái bị lang ca mang về biệt thự sườn phòng cốt cờ, thình lình bãi ở tự động cờ vua cơ bàn cờ thượng. Không chỉ có như thế, cờ đài bên cạnh còn nhiều một cái xưởng khẩu cái dương. Trong dương phóng bốn phó tân chế cốt cờ, cốt cờ mài giũa đến cũng không phải thực đúng chỗ, nhưng là chỉ dựa vào chạm trổ, liền đủ để chứng minh này bốn phó tân cờ cùng giả kỳ thủ đang ở sử dụng cốt cờ xuất từ cùng người. Tay, cái này trang tân chế cốt cờ cái dương cũng là ác ý tràn đầy. Bãi hạ bốn phó cốt cờ sau, trong dương còn có cũng đủ không gian, có thể lại buông hơn 10 phó cốt cờ, giết chết bốn gã người chơi hung thủ, tựa hồ căn bản là không nghĩ che giấu chính mình thân phận. Tần Khải Nguyệt tố chất rất cao, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tân nhân, hắn vô pháp tiếp tục nhẫn nại đi xuống, trực tiếp dùng đôi tay nắm giả kỳ thủ cổ áo, đem hắn cả người từ ghế trên nhắc tới tới. Giả kỳ thủ, ngươi cái này kẻ điên, sát nhân cuồng, giả kỳ thủ trên mặt tràn đầy khó hiểu cùng phẫn nộ. Ta không có giết người, ngươi mới là kẻ điên, chạy nhanh buông ta ra, ta ván cờ hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Làm ta tiếp tục chơi cờ, ta có thể thắng, giả kỳ thủ sức lực cực kỳ đại, Tần Khải Nguyệt bị hắn nhẹ nhàng đẩy liền té mấy mét xa địa phương. Nửa ngày cũng chưa bò dậy, giả kỳ thủ lại về tới tự động cờ vua cơ trước mặt. Trầm hạ tâm tới tiếp tục đấu cờ, có Tần Khải Nguyệt vết xe đổ, lúc này đây không có người dám lại đi quấy rầy giả kỳ thủ. Có bất luận vấn đề gì, đều chỉ có thể chờ đến giả kỳ thủ đem cờ hạ xong bàn lại. Giả kỳ thủ đem hắn cờ lực phát huy đến mức tận cùng. Đáng tiếc hắn cũng không có thể thắng hạ này một ván. Thắng lợi thuộc về tự động cờ vua cơ, giả kỳ thủ thượng một ván kỳ thật thắng được kỳ thật cũng thực miễn cưỡng. Này một ván thua, hắn cũng không có bởi vậy mà cảm thấy mất mát, ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính mình tiếp tục cùng tự động cờ vua cơ khổ luyện cờ nghệ, là có thể trở nên càng cường. Một ngày nào đó, hắn có thể thực hiện phụ thân di nguyện, trở thành thế giới cờ vua đệ nhất nhân. Giả kỳ thủ hơi chút bình phục tâm tình, một bên chỉnh cờ, một bên đối Giang Vấn Nguyên bốn người hỏi, các ngươi vừa rồi đánh gãy ta ý nghĩ, còn đối ta kêu giết người hung thủ gì đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Vấn Nguyên chỉ vào tự động cờ vua cơ bàn cờ thượng tự động chỉnh cờ hắc bạch quân cờ. Giả kỳ thủ, này đó quân cờ là dùng ngươi hai vị nữ nhi xương cốt làm thành. Mà này bên cạnh này dương tân cờ, là chúng ta bốn cái đồng bạn xương cốt làm thành, giả kỳ thủ như bị sét đánh. Cả người cứng đờ vẫn không nhúc nhích, hắn hôm nay yêu thích không buông tay thưởng thức, trà lau bảo dưỡng quân cờ, là duyệt cờ cùng ái cờ xương cốt. Qua hồi lâu, giả kỳ thủ mới tìm về thanh âm. Hắn đem sửa lại quân cờ toàn bộ hợp lại tới tay tâm. Run rẩy mà đối Giang Vấn Nguyên nói, ngươi lặp lại lần nữa, này đó quân cờ là dùng thứ gì làm thành? Giang Vấn Nguyên rõ ràng mà lại lần nữa cấp ra đáp án. Này đó quân cờ, là ngài hai vị thiên kim xương cốt, thỉnh xem ngài bên chân cái dương, trong dương bốn phó tân cờ, là dùng chúng ta chết đi bốn vị đồng bạn xương cốt làm thành. Kia bốn vị đồng bạn đầu óc đều bị nghiền nát thành hồ nhão. Nhưng là hai vị tiểu thư đầu óc, chúng ta tạm thời còn không có phát hiện ở nơi nào, giả kỳ thủ tiểu tâm mà phùng cốt cờ. Nước mắt đại tích mà rơi xuống, ta nữ nhi, các nàng chết thời điểm nên có bao nhiêu đau, giết chết các ngươi hung thủ rốt cuộc có bao nhiêu hận ta. Mới có thể làm ta dùng duyệt cờ cùng ái cờ xương cốt làm quân cờ. Ta biết giết chết các nàng hung thủ là ai. Này bốn phó quân cờ, là giả quản gia hôm nay buổi sáng ở ta thư phòng phát hiện. Nàng tưởng sửa chữa tự động cờ vua cơ chu công trình sư Hòa Đàm trợ lý tặng cho ta dự phòng cờ. Cho nên liền đem chúng nó phóng tới cờ đài bên cạnh, nếu này bốn phó dự phòng cờ đến từ các ngươi. Đồng bạn, kia chu công trình sư Hòa Đàm trợ lý hẳn là còn ở trên núi không có rời đi. Bọn họ chính là giết chết ta nữ nhi hung thủ. Giả kỳ thủ trong mắt tràn đầy cừu hận, đương hắn từ Tần Khải Nguyệt trên nét mặt đọc ra hoài nghi khi. Tâm tình càng là bi phẫn đan xen, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta phát rồ mà giết chết ta nữ nhi? Lại vu oan hãm hại chu công trình sư Hòa Đàm trợ lý sao? Tần Khải Nguyệt hấp thụ giáo huấn, cùng giả kỳ thủ bảo trì cũng đủ khoảng cách, người trên tay có khắc đao lưu lại vết thương. Này vài đạo vết thương ngày hôm qua còn không có, cờ đài bên này động tĩnh đã hấp dẫn đến những cái đó còn ngưng lại ở biệt thự khách nhân. Giả kỳ thủ cố nén phẫn nộ nói, ta vốn dĩ liền có điêu khắc yêu thích, hơn nữa này đó miệng vết thương, là tối hôm qua ta thân thủ vì duyệt cờ cùng ái cờ điêu khắc bài vị khi lộng thương. Thê tử của ta có thể vì ta làm chứng, khắc tốt bài vị cũng còn ở thư phòng, Giang Vấn Nguyên lấy nhà ăn đại bộ phận người đều có thể nghe được âm lượng nói. Giả kỳ thủ, tuy rằng có rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không đối nữ nhi đau hạ sát thủ. Ngươi còn gánh vác phụ thân ngươi giả thường thắng di nguyện. Thế giới xếp hạng đệ nhất cờ vua kỳ thủ, tuyệt đối không thể là một người giết người phạm mân ni liền tính ngươi thật sự có hiểm nghi giết. Ngươi cũng không có khả năng đem nữ nhi xương cốt làm thành quân cờ bãi ở trước mắt bao người nhà ăn. Không phải sao, Giang Vấn Nguyên phân tích nói có sách mách có chứng, tốt lắm khống chế bất lợi với giả kỳ thủ lời đồn đãi. Giả kỳ thủ đã chịu Giang Vấn Nguyên hảo ý, đối bọn họ thái độ cũng hơi chút biến tốt hơn một chút. Cảm tạ các ngươi giúp ta tìm được duyệt cờ cùng ái cờ xương cốt. Nhưng là phá án công tác vẫn là giao cho cảnh sát đi. Các ngươi có thể ở biệt thự sườn phòng trụ đến phong tuyết qua đi. Lộ Kiều Tu Hảo, ta sẽ không hướng các ngươi thu bất luận cái gì phí dụng. Giang Vấn Nguyên nhìn thẳng giả kỳ thủ. Đôi mắt, liền tính chúng ta có thể giúp ngươi tìm ra hai vị thiên kim mất đi đại não. Ngươi cũng không cần chúng ta trợ giúp sao? Giả kỳ thủ trầm mặc mà nhìn Giang Vấn Nguyên, không tiếng động biểu đạt hắn cự tuyệt. Giang Vấn Nguyên tự hỏi một hồi, chiều giả kỳ thủ gật đầu ý bảo, ngài ý tứ ta minh bạch, chúng ta đây liền xin lỗi không tiếp được, không nghĩ tới bọn họ rời đi thời điểm. Thế nhưng phát sinh ngoài ý muốn, Trần Miên không biết bị thứ gì vướng đến chân, cả người phát cục ở tự động cờ vua cơ bàn cờ thượng. Trần Miên bị rơi có điểm mông. Miệng liền so đầu óc nhanh một bước, cái này cờ bàn, vì cái gì sẽ có chất lỏng đong đưa thanh âm. Trần Miên thanh âm không lớn, lại thành công mà làm to như vậy nhà ăn lâm vào tĩnh mịch. Tự động cờ vua cơ trung tâm bộ phận, hẳn là có được cường đại số liệu xử lý năng lực cùng logic giải toán năng lực hệ thống. Nên hệ thống có thể hoàn thành cao chất lượng cờ vua đấu cờ. Như vậy hệ thống. Hẳn là toàn cơ giới hóa máy tính mới đúng, máy móc chung như thế nào sẽ có chất lỏng tồn tại đâu. Này đó chất lỏng tuyệt đối không thuộc về máy tính tạo thành bộ phận. Liên tưởng khởi xong bào thai tỉ muội mất đi đồ vật. Tần Khải Nguyệt lẩm bẩm nói, chẳng lẽ xong bào thai tỉ muội đại não, liền ở cái này cơ bản. Cơ bản chất lỏng là phòng sinh dịch thể. Dùng để chứng đại não hoạt tính, hắn nhìn phía giả kỳ thủ. Giả kỳ thủ, ngươi không muốn làm chúng ta tiếp tục tra hai vị thiên kim đại não rơi xuống. Có phải hay không bởi vì ngươi biết các nàng đầu óc rất có thể liền tại đây đài cờ bàn. Ngươi vì có thể trở thành thế giới đệ nhất cờ vua kỳ thủ. Liền chết thảm nữ nhi đầu óc đều có thể lấy tới lợi dụng sao? Giả kỳ thủ bị Tần Khải Nguyệt liên thanh chất vấn đến mặt đỏ tai hồng. Hắn tức giận mà nói. Giả quản gia, ngươi đem này vài vị khách nhân đưa về đông sườn phòng. Ta cảm giác không quá thoải mái. Liền đi về trước nghỉ ngơi một trận. Quản gia, làm người xem trọng này tòa cơ đai. Không chuẩn bất luận kẻ nào loạn chạm vào. Hết thảy chờ cảnh sát đi vào lại nói, Giang Vấn Nguyên bốn người là khách nhân. Khách nghe theo chủ, chỉ có thể đi theo giả quản gia trở lại biệt thự sườn phòng. Bằng không phản kháng lên bị đuổi ra biệt thự, đông chết ở băng thiên tuyết địa, vậy thật là người chơi giữa chê cười. Trở lại bọn họ trong phòng, Tần Khải Nguyệt kích động mà ở phòng trong qua lại đi rồi vài tranh. Ngữ tốc cực nhanh mà phân tích nói, cái kia giả kỳ thủ phát hiện quân cờ là song bào thai xương cốt sau. Khẳng định lập tức minh bạch các nàng đầu óc bị làm thành tự động cờ vua cơ trung tâm này. Hẳn là không phải ngẫu nhiên nghĩ đến, kia đài tự động cờ vua cơ trải qua quá hai lần đại tu. Lần đầu tiên đại tu cũng cùng hiện tại giống nhau, tự động cờ vua cơ cờ lực bạo trướng. Lần đó đại tu thời gian, vừa lúc là ở giả thường thắng tử vong trước sau. Giả thường thắng đại não, rất có khả năng chính là bị trở thành tự động cờ vua cơ đời thứ nhất sinh vật trung tâm. Trần Nhan cười vì Tần Khải Nguyệt vỗ tay, tán thưởng nói, rất lợi hại sao, tân nhân, ta cũng là như vậy tưởng. Giang Soái đại lão cùng Trần Miên đại lão các ngươi cho rằng đâu? Trần Miên vốn dĩ liền không có cẩn thận nghe, ở Trần Nhan hợp với kêu vài thanh sau mới lấy lại tinh thần. Hắn không để ý đến Trần Nhan vấn đề, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Giang Vấn Nguyên cánh tay. Ta vừa rồi đụng tới tự động cờ vua cơ cờ bàn. Nhưng là những cái đó quân cờ bị giả kỳ thủ lấy đi. Ta không có đụng tới quân cờ, đêm nay quái vật sẽ không tới tìm ta đúng hay không? Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà nói, quái vật có thể hay không tới ta không biết, nếu quái vật thật sự tới tìm ngươi, ngươi ứng chiến là được. Lăng Ca bọn họ phòng trên tường viết giết chết bại giả tiếng Anh. Ngươi thắng xuống dưới không phải có thể sống sót sao? Trần Miên không thể tin tưởng mà nhìn Giang Vấn Nguyên, như vậy liền xong rồi. Ngươi chẳng lẽ đều không tính toán giúp ta sao? Ta như thế nào giúp ngươi? Ta chỉ biết cờ vua cơ bản quy tắc, cũng không am hiểu. Ngươi là khảo quá cờ vua đẳng cấp, muốn nói đôi ta ai phần thắng lớn hơn nữa? Kia đương nhiên là ngươi a. Giang Vấn Nguyên hiện tại chạm lâu đều sẽ cảm thấy mệt. Hắn mềm mại mà ngồi vào trên giường. Đến lúc đó quái vật nếu tới tìm ngươi, ta sẽ vì ngươi cố lên khuyến khích. Tận khả năng giúp ngươi giảm bớt sợ hãi. Loại này trợ giúp, Trần Miên thật sự không phải rất muốn. Hắn gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ta đã thật lâu không chơi cờ vua. Cùng cái loại này thế giới cấp quái vật chơi cờ. Ta không có một chút phần thắng. Khẳng định sẽ thua thực thà mà ni Giang Soái. Ngươi giúp ta đi, nói xong lời cuối cùng. Trần Miên đều có loại làm nũng cảm giác. Giang Vấn Nguyên sờ cằm. Ta đây cũng sẽ không giúp ngươi, ta thật sự không cùng ngươi nói giỡn. Cờ vua, ta thật sự không được. Trần Miên đau lòng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Chẳng lẽ ta không phải ngươi trên thế giới này quan trọng nhất người? Liền tính muốn ngươi vì ta mà chết, ngươi đều nguyện ý sao? Giang Vấn Nguyên buông trống cầm tay, trên mặt lộ ra một cái kỳ dị tươi cười. Đúng vậy, Trần Miên đối ta mà nói trọng yếu phi thường. Ta có thể vì Trần Miên trả giá sinh mệnh, nhưng là, ngươi là của ta Trần Miên sao? Trần Miên lúc này thật là kinh tới rồi, vẻ mặt của hắn xuất sắc đến chỉ có thể dùng trời sụp đất nước này bốn chữ tới hình dung. Ngươi, vì cái gì thú bông năng lực sẽ mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ ngươi có được có thể đối kháng ta thú bông năng lực đặc thù thú bông? Ngoặc kép, hết chương.